ta, nay đã tìm được manh mối mọi sự. Xin nói để lão gia biết. Cả Ngọc, tỷ truyền quốc cũng nằm trong tay cháu. Phan Anh hỏi, dì Thiếu Lan, có thực thế không? Á Nương nói, sao không thực? Hồi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán. Bà Thái, hậu cầm Ngọc tỷ đập y, bị mẻ mất một góc. Vương Mãng đã dùng vàng bịt góc đó lại. Chi tiết này chỉ mình tiểu tỷ biết mà thôi. Mao Đông Các cật vấn một lúc Á Nương cũng nhất định không nói. Y giơ tay vỗ khẽ vào vai Á Nương. Nàng kêu lên một tiếng ái chà đầy vẻ đau đớn. Mao Đông Các cười khẩy, nếu ngươi không chịu nói. Ta nhà chướng lực, ngươi bị trúng ngũ độc. Xem ngươi có chịu nói ra không? Ngươi mau khai đi, ta sẽ cho thuốc giải. Á Nương nghiến răng, tỏ ý cương quyết tiểu tỷ hầu cạnh vương gia bao năm. Được vương gia tín nhiệm, cho biết mọi sự, vì vậy không phải bất cứ ai tiểu tỷ cũng nói. Lão tiên sinh muốn giết thì cứ giết đi, tiểu tỷ không sợ đâu. Dù đau chết cũng không nói ra. Phan Anh hỏi, ta là con trưởng của người. Không lẽ A Di cũng không cho ta biết sao? Á Nương lắc đầu, thái tử là người thừa kế của vương. Dạ, đương nhiên tiểu tỷ phải nói. Có điều thái, tử lại đi cúi đầu thần phục quang. Vũ, kẻ thù của vương, dạ, thì làm sao tiểu tỷ nói được. Cách chương.